Chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 41 thẩm vấn ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Tam đã nhận tội cũng sẽ không cần cố kỵ gì. La ma, ngươi cho ta thuốc sổ, tại sao biến thành Đoạn Trường Thánh? Ngươi nếu là người tốt, sao lại hại chết tiểu vương gia, giá họa cho Ngọc Vương phi? Hầu Tam thầm hận chính mình tham tiền, mới có thể ngồi trên một con thuyền với Lam Ma Ma. Nam nhân mang mặt nạ, rõ ràng răn dày một phen. Hắn cố gắng chịu đựng lửa giận của chính mình, tiếp tục nghe hai người kia tranh luận. Hầu Tam, ngươi không được nói bậy ngậm máu phun người a, ta khi nào thì đưa cho ngươi thuốc sổ? Ta khi nào thì hạ độc tiểu vương gia, giá họa cho Ngọc Vương phi hả? Lam Ma Ma vừa thấy Hầu Tam thay đổi, cũng hiểu được đại sự không ổn. Nàng vẫn tiếp tục nói xạo, liều chết không thừa nhận. Chỉ cần hắn phát độc mà chết, liền chết vô đối chứng rồi. Lam Ma Ma, tính toán của ngươi cũng thật tốt quá đi. Độc chết tiểu vương gia, giá họa Ngọc Vương phi, rồi sau đó lại giết ta diệt khẩu. Miệng Hầu Tam đã bắt đầu chảy máu. Ngươi, nữ nhân này, rất âm hiểm, rất độc ác, thật hèn hạ. Đáng tiếc ngươi biết cũng quá muộn rồi. Trên mặt Lam Ma Ma lộ ra một tia hung dữ tươi cười. Ngươi nói những lời này, vương gia và hoàng hậu cũng không có cơ hội nghe rồi. Từ trong lồng ngực Lam Ma Ma, vụng trộm lấy ra một thanh chủy thủ. Hướng nam nhân đeo mặt nạ, nhấc tay liền đâm. Nam nhân này cũng không thể lưu lại. Nếu hắn nói ra những gì nhìn thấy, nàng chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Tên nàng, bị nam nhân bắt được, chủy thủ bị đánh bay. Trên mặt của nàng, bị tát mạnh, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai nàng. Lam Ma Ma, ngươi quá làm càn rồi. Lam Ma Ma tập trung nhìn vào, lập tức mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể là vương gia? Vương gia làm sao có thể ở trong địa lao? Hắn làm sao có thể biến thành bộ dạng này? Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, Long Phượng Hiên, Long Phụng Ngọc và Lê Thải Nhi an vị hai bên của nàng. Với Thuận Phong đứng ở bên cạnh người Long Phụng Ngọc, dưới đại sảnh là vú nuôi của Vinh Lệ Nhi Lam Ma Ma đang quỳ. Chắc vương phi đến, thanh âm của một gã thái giám ở ngoài cửa vang lên. Ngay sau đó, Vinh Lệ Nhi thất kinh đi đến, nàng vừa nghe hoàng hậu gọi đến, liền biết đại sự không ổn. Lại thấy Lam Ma Ma quỳ ở trên đại đường, lại càng minh bạch đại sự đã bại. Nàng quỳ trên mặt đất dập đầu bái kiến, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế, nô tỳ thỉnh an người. Vinh Lệ Nhi, hãy bình thân, hung thủ sát hại hoàng tôn, đã bắt được, Hầu Tam trước khi chết đã viết xong bản cung. Lam Ma Ma cũng thú nhận bởi vì nàng là ma ma của ngươi, cho nên mới mời ngươi tới nghe thẩm án. Hoàng hậu minh bạch một cái lão ma ma làm sao có thể có lá gan sát hại hoàng tôn. Chủ mưu sau lưng, nhất định là kinh thành đệ nhất mỹ nhân Vinh Lệ Nhi. Sát hại hoàng tôn, giá họa vương phi, rất độc ác, kế một hòn đá ném hai chim. Lam Ma Ma sát hại hoàng tôn, Vinh Lệ Nhi cố làm ra vẻ cái gì cũng không biết, quay sang chất vấn Lam Ma Ma. Ma ma tiểu hoàng tôn là ngươi hại chết, tiểu thư, Lam Ma Ma sở dĩ làm như vậy, đều là vì ngươi nha. Ngươi thân là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, lại là thiên kim tiểu thư thừa tướng. Trong Ngọc Vương phủ, làm một cái thị thiếp thật sự là ủy khuất ngươi. Trên cô Ngọc Vương phi áp chế, dưới có tiểu vương gia uy hiếp. Ngươi chừng nào thì mới có thể hết khổ, Lam Ma Ma vì giúp ngươi đứng vững, mới xuất ra hạ sách này. Lam Ma Ma chỉ muốn giúp ngươi, lại không nghĩ rằng sẽ hại ngươi nha. Lam Ma Ma tự biết khó thoát khỏi cái chết, đơn giản liền đem toàn bộ nhận hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói chân tình, Vinh Lệ Nhi nghe được lệ rơi đầy mặt. Chủ tớ hai người, ở trước mặt mọi người trình diễn một màn tình cảm chủ nô. Cách chương.